Chương 271, thứ 5 tầng. Khoảng cách bồ đoàn còn có 3 bước xa, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt xuất hiện các loại tràng cảnh, có dãy núi, có cuồn phong, còn có một vòng mông lung trăng khuyết. Phân biệt đối ứng hắn lĩnh ngộ kỳ hiểm ý cảnh, phong chi ý cảnh cùng mê nguyệt ý cảnh. Đây không phải ngộ cảnh tử chế tạo ảo giác, mà là nó khi tức động đến người não một khu vực nào đó, đã dẫn phát 3 loại ý cảnh cộng minh. Vẹn vẹn gần như vậy một lát, Thạch Tiểu Nhạc liền có loại ý cảnh tại tăng lên ảo giác. Ngộ cảnh tử quả nhiên đáng sợ, khó trách vô số người vì nó tranh đến đầu rơi máu chảy. Giang hồ truyền văn, ngộ cảnh tử sinh trưởng tại Đông Hải nhất tới gần mặt trời một chỗ thần bí trên hòn đảo, hàng năm đều hội từ trên biển trôi qua đến cực ít một bộ điểm. Đây cũng là vì sao a, rất nhiều cao thủ đều hội viễn phó Đông Hải. Đáng nhắc tới là, ngộ cảnh tử đối với huyền khí cảnh cùng với phía dưới võ giả hữu dụng. Đây là bởi vì đến linh quan cảnh, nhân thể tinh cũng tìm được thiên địa tầm bổ, ngộ tính tăng nhiều đồng thời, vậy hội miễn dịch ngộ cảnh tử khí tức. Hơn hết ngay cả như vậy, ngộ cảnh tử vẫn như cũ có thể xưng thiên hạ kỳ vật, hàng năm phiêu lưu đến đại lục một chút, vậy đều bị mấy thế lực lớn dưa chia xong. Tuyệt đại đa số võ giả, liền thấy đều chưa thấy qua. Nơi này không an toàn. Thạch Tiểu Nhạc cưỡng ép từ trong vui sướng tỉnh táo lại. Chỗ đường rẽ bốn phương thông suốt, tùy thời sẽ có người tới, vạn nhất đến lúc mình hãm sâu càng ngộ, làm sao chết cũng không biết. Đưa tay khẽ hấp, đem bồ đoàn để vào hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc đi vào đường rẽ. Theo thời gian chuyển rời, vô số giang hồ cao thủ tràn vào, cơ bản thường cách một đoạn khoảng cách, liền có thể nghe thấy binh khí giao kích âm thanh cùng tiếng la giết. Thạch Tiểu Nhạc cũng gặp phải mấy đợt cao thủ. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Có thế xông vào trong kiến trúc bộ, nhưng không có một cái nào người tầm thường, bình thường huyền khí tứ trọng, ngũ trọng cao thủ, cơ bản đều chết tại trước thêm đá, càng nhiều căn bản vốn không dám xông tới. Ở chỗ này, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là thực lực kém cỏi nhất một nhóm người. Nhất định phải tìm chỗ an toàn. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra vẻ lo lắng, hắn sợ lại tiếp tục trì hoãn, mình sớm muộn sẽ gặp nạn. Chẳng biết lúc nào, phía trước xuất hiện một cái lấy đá trắng chế tạo cầu thang, tổng cộng có thập giai, mỗi giai chiều rộng mấy chục mét m, thông hướng kiến trúc tầng thứ 2. Thang đá bên trên có rất nhiều người đang bò đi, hơn hết trên mặt mỗi người đều có mồ hôi lạnh, nhìn cực kỳ chật vật. Phanh! Mặt đất nổ lên đá vụn, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt tái đi, hướng về sau bay ngược, phía trước chỗ đường rẽ đi ra một vị tròm râu dê láo giả, chính đôi hắn cười, đưa tay lại là một quyền. Huyền khí thất trọng kinh khủng quyền kinh đánh tới, đem không khí xếp tới hai bên. Thạch Tiểu Nhạc lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất lướt ngang, vẫn như cũ không thể tránh né địa bị thương. Tại sao phải giết ta? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Hắn từ đối phương chiêu thức bên trong, cảm thấy sát ý bởi vì ngươi đáng chết. Tròm râu dê láo giả, tự nhiên chính là một mực theo dõi người khác. Lúc trước bởi vì Mã Tuấn quan hệ, tròm râu dê láo giả không dám tới gần, về sau lại bởi vì đường rẽ ảnh hưởng. Một lần mất dấu Thạch Tiểu Nhạc. Cũng may lão thiên có mắt, tăng thêm hắn nắm giữ một môn biết khí chi thuật, cuối cùng tìm được đối phương. Lôi chấn thái nhạc tròm râu dê lão giả râu tóc phiêu động, trường lực chia sáu đạo ngân sắc ti mang, như điện xà vặn vẹo địa thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Hắn lĩnh ngộ đúng là lôi chi ý cảnh, hơn nữa nhìn bộ dáng, cấp độ còn không thấp. Tịch nhật chi quang. Thân thể lui lại, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất thực nhật tám thức bên trong thủ chiêu. Chỉ là hắn cùng tròm râu dê lão giả trên lệch 6 tầng cảnh giới, tăng thêm đối phương lôi chi ý cảnh đạt tới 4 thành, thanh dương kiếm khí chỉ là hơi chút cản, lập tức bị điện xà vỡ nát. Dư kình tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, lệnh thân thể của hắn tê dại, phun ra một ngụm máu. Thạch Tiểu Nhạc thần sắc ngưng trọng. Tầng thứ nhất quá nguy hiểm, tùy tiện đều có thể đụng tới cao thủ, leo lên tầng thứ hai, có lẽ tình huống sẽ khá hơn một chút. Cho nên hắn nhất định phải vượt qua tròm râu dê láo giả. Bước chân một điểm, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng phóng tới đối phương. Muốn được ăn cả ngã về không, ha ha, ngu không ai bằng. Gặp Thạch Tiểu Nhạc lại sử xuất tịch nhật chi quang, ngưu toan pha vây, tròm râu dê láo giả mỉa mai cười ra tiếng, đưa tay liền là một cái bí mật mang theo lôi điện trọng trường, so lúc trước công kích càng mạnh. Phía đông, lại có một đạo kinh người quyền kình phóng tới. Gần như không so tròm râu dê lão giả y hê u bao nhiêu. Kiếm khí vỡ vụn, Thạch Tiểu Nhạc phun máu phè phè, nhưng vào đúng lúc này, trong tay hắn trống giống nhiều một viên viên đạn, ra sức hướng tròm râu dê lão giả ném ra. khoác lác kinh khủng bạo phá tiếng điếc thai nhức óc, bí mật mang theo hừng hực ánh lửa, lệnh phụ cận cao thủ cũng không khỏi ngừng chân. Thạch chó con, ngươi dám đánh lén trộm dâu dê lão giả áo quần rách nát, sắc mặt đen kịt, trên thân còn có máu chảy xuống. Dưới sự khinh thường, hắn kém chút bị phong lôi đạn trọng thương. Chỉ là, lấy hắn cảm giác, càng không có cách nào phát giác Thạch Tiểu Nhạc là như thế nào xuất ra phong lôi đạn. Còn có Mã Tuấn tên ngu xuẩn kia, chẳng lẽ đều không có tìm tới thân sao phong lôi đạn, là trước kia cùng từ Thương Hạo ba người đồng hành lúc, Thạch Tiểu Nhạc từ một vị tập kích hắn cao thủ trên thân lục soát. Đối phương chưa kịp vận dụng, liền chết tại hắn dưới kiếm. Mượn phong lôi đạn, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi vượt qua tròm dâu dê lão giả, rơi vào tầng thứ nhất trên cầu thang. Trong chốc lát, bàng lớn như núi áp lực đánh tới, làm cho người xương hiện đau, môi động một cái, đều phảng phất tại kinh lịch thiên đao vạn quả. Thạch Tiểu Nhạc không có cất bước, lại nhìn về phía đông một đám người áo đen, ánh mắt gắt gao chằm chằm ở trong đó một vị người bịt mặt trên thân. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên này đôi ác độc con mắt. Thiên Tà Tông ma đồ, Cửu An, lại bị ngươi trốn qua một kiếp. Cửu An khăn che mặt hạ nết miệng lên, nhìn một chút không có cổ tay, trên mặt cơ bắp run rẩy. Vừa rồi hắn thực sự nhịn không được, vụng trộm cho Thạch Tiểu Nhạc đến dưới, không nghĩ tới vẫn chưa đem đối phương giết chết. Hiện tại hắn có chút bận tâm, vạn nhất đối phương hô lên thân phận của hắn, khó tránh khỏi rước lấy phiền phức. Để Cửu An không hiểu, lại buông lỏng một hơi là, Thạch Tiểu Nhạc không nói gì, cứ như vậy yên lặng đi lên cầu thang. Thiên Bảo Di Địa nhiều cao thủ như vậy, ở chỗ này giết chết người, chính đạo hẳn là cha không được Thiên Tà Tông trên đầu. A Cửu An bắt đầu mơ hồ đoán được Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, khinh thường địa cười lạnh. Ngay ở chỗ này, ta muốn báo thủ, tự tay chấm dứt ngươi. Từng bước một đi lên, Thạch Tiểu Nhạc đưa lưng về phía Thiên Tà Tông đám người, sắc mặt như thường, báo thủ hỏa diễm lại ở trong lòng thiêu đốt, liền áp lực giao phó thống khổ đều giảm bớt rất nhiều. Đáng giận, ngươi trốn không thoát. Nội lực bị trận pháp ngăn trở, tròm dâu dê lão giả sắc mặt khó coi, cuối cùng đành phải theo dạng đi hướng cầu thang. Coi như đuổi tới chân trời góc biển, hắn vậy muốn giết Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ là, trận pháp xa so với tròm dâu dê lão giả tưởng tượng khó khăn. Hắn phát hiện, ở vào trận pháp phía dưới, công lực chỉ có thể tự phát vận chuyển, không cách nào công kích người khác, lại chỉ có thể ngăn cản một bộ điểm áp lực, càng nhiều vẫn là cần nhờ tự thân ý chí kiên trì. Chí ít hắn vừa đi hai giai, đã đau đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại nhìn bước chân vững vàng Thạch Tiểu Nhạc, trong dâu dê lão giả vừa sợ vừa giận, sát ý nồng đậm hơn. Tại đông đảo võ giả giật mình ánh mắt bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đi đến tầng thứ hai, bóng dáng rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Tầng thứ hai thông đạo so tầng thứ nhất ít đi rất nhiều, vậy yên tĩnh rất nhiều, đoán chừng đi lên cao thủ còn không nhiều. Bắt lấy cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc ở trong đường hầm bay lượn, ở giữa lại đẩy ra không ít thạch thất. Căn thứ ba trong thạch thất, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện một bình hiếm thấy chữa thương đan dược. Nuốt vào một viên, vừa rồi tại tròm dâu dê lão giả trong tay thụ thương, lại nhanh chóng khôi phục lấy, đoán chừng không cần mấy canh giờ liền có thể khỏi hẳn. Thứ bảy gian thạch thất, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện một quyển sách, bên trong kỹ càng kể các loại tông môn kiến trúc tạo pháp. Thạch thất lớn mấy trăm ở giữa, bảo vật rất nhiều. Thậm chí tại có trong thạch thất, Thạch Tiểu Nhạc còn cảm nhận được linh binh khí tức, hơn hết ở trong đó tranh đoạt vậy dị thường kịch liệt, hắn không dám tới gần. Tiểu tử, dừng lại. Dù cho để ý như vậy cẩn thận, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là bị người để mắt tới. Để mắt tới hắn là một vị huyền khí thất trọng tóc đo trung niên, thực lực rõ ràng so tròm dâu dê lão giả còn cao thêm một bậc. Thêm đá tại mỗi tầng bốn cái phương vị đều có, Thạch Tiểu Nhạc một đường cực nhanh, hiểm lại càng hiểm địa leo lên phía đông thêm đá, đem đối phương bỏ lại đằng sau. Ngươi hội ngoan ngoãn lăn xuống đến. Tóc đo trung niên bĩu môi. Lúc trước hắn liền thử qua tầng này thêm đá, kết quả trống không có mấy lần liền không kiên trì nổi. Loại này thêm đá khảo nghiệm cũng không phải thiên phú, mà là ý chí lực. Hắn cũng không tin Thạch Tiểu Nhạc loại này bao đầu tiểu tử, có thế mạnh đến mức nào. Đi lên một lát sau, tóc đo trung niên trừng to mắt. Hắn để mắt tới Thạch Tiểu Nhạc không phải không đạo lý. Tầng thứ hai gian phòng chỉ có mấy trăm cái, có cái gì chỉ chiếm một nửa, tăng thêm đi tới võ giả càng ngày càng nhiều, tranh đoạt có thể nói 10 điểm kịch liệt, giống Thạch Tiểu Nhạc loại thức ăn này chim, cũng không thấy nhiều. Suy nghĩ một chút, tóc đo trung niên quay người rời đi. Hắn không có khả năng ở chỗ này làm chờ lấy, cùng lãng phí thời gian, chẳng tìm kiếm mục tiêu mới. Tầng thứ 3, gian phòng thiếu một hơn phân nửa. Với lại tranh đấu khí tức dị thường đáng sợ, không dám nhiều đối đãi, Thạch Tiểu Nhạc đuổi tới tầng thứ 3 thêm đá, nơi đó có không ít người tại leo lên. Những người này thực lực, chưa hẳn yếu tại cái kia chút tranh đấu người, đoán chừng là không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên muốn lấy nhanh chóng leo lên tầng thứ 4. Không tì vết suy nghĩ nhiều, Thạch Tiểu Nhạc đi trên thềm đá. Quanh tầng này thềm đá áp lực phá lệ lớn, giống như trường giang sóng lớn đánh tới, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Mỗi đi một bước, đều giống như có vô số đao kiếm tại phá xoa xương cốt kinh mạch. Loại kia kịch liệt đau nhức, đủ để khiến ý chí như thép người sụp đổ. Có thể nói, đến nay còn lưu tại trên thềm đá người, tuyệt đối đều là trong giang hồ ngâm nhân. Không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Nghiến chặt hàm răng, Thạch Tiểu Nhạc từng bước một đi trên cầu thang, gian nan lại vững vàng, nửa nén hương về sau, siêu việt phía trước tất cả mọi người. Tiểu tử này có loại. Những người kia ngẩng đầu, ánh mắt khác nhau, có bội phục, có ghen ghét, còn có nồng đậm ấm lãnh. Ba tầng trước bảo vật đều quý giá như thế, tầng thứ 4 vẫn phải khi leo lên tầng thứ 4 lúc, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tựa như hư thoát. Hơn hết cũng chính là cỗ này áp lực, ngược lại lệnh thân thể của hắn ra tốc đối độc lực hấp thu, này tế làn da bên trong màu tím rút đi, lại lần nữa trở nên trắng muốt hồng nhuận. Tâm tình không có buông lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác, Thạch Tiểu Nhạc khí tức nội liễm, ở trong đường hầm phi tốc buôn tẩu. Có thế đi đến tầng thứ 4 người giang hồ, ý chí phẩm tư cờ hờ ân tờ cố nhiên mạnh, nhưng thực lực vậy tuyệt đối vượt xa những người khác. Dù sao không phải mỗi người đều giống như hắn, hai đời linh hồn dung hợp, dẫn đến ý chí so với thường nhân cứng cỏi rất nhiều lần. Quả nhiên, nơi này nhìn như cực kỳ yên tĩnh, kỳ thực sát cơ từ phía. Có đến vài lần, mấy đại cao thủ va chạm phát ra ba động, đều chấn động đến Thạch Tiểu Nhạc khí huyết lưu động, kém chút trọng thương. Ở cạnh đến gần nhất trong thạch thất, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện một bức quyển trục, không chút nghĩ ngợi địa thu nhập hệ thống không gian, bước nhanh hướng cầu thang lao đi. Hắn vừa đi không lâu, một vị cao thủ đổi tới, thân bên trên tán phát ra khí thế như sâu như biển, để cho người ta lông tơ đứng đấy, như muốn ngạt thở. Đây là một vị linh quan cảnh cao thủ. Tầng thứ 4 cầu thang cùng 3 tầng trước khác biệt, chỉ ở phía đông có một đầu, phía trên tạm thời không ai. Bỏ ra trọn vẹn 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ là bò đi tới tầng thứ 5, đến từ ý chí bên trên kịch liệt đau nhức, làm hắn cảm giác hô một hơi đều giống như bị lăng trì. Hảo hảo điều tức một phen, hắn mới khôi phục lại. Vì sao A ngăn cản ta xuất thủ chúng ta không thể đi lên, có thể đợi hắn xuống tới, đến lúc đó lấy thêm đi trên người hắn đồ vật, chẳng phải là đơn giản hơn. Tầng thứ 4 thềm đá bên cạnh đường rẽ bên trong, đi ra 2 người, một nam một nữ, nam tử thân mặc áo xanh, nữ tử mặc bách hợp lai quần, thình lình cũng là linh quan cảnh cao thủ. Tầng thứ 5 chỉ có một cái thông đạo, lại thiết trí tại mở mở trong thạch thất bộ. Trước có một tấm bia đá chặn đường. Ta cả đời quý tài, không phải kiếm khách, lòng có tạp niệm người, chớ nhập thông đạo, nhưng từ bí ẩn bên cạnh bậc thang xuống lầu, tuyệt không có nguy hiểm. Trên tấm bia đá chữ tựa như từng trôi lợi kiếm, đâm vào mắt người còn người phát đau. Ngay cả thanh phong kiếm đều nhận cảm nhiễm, phát ra cao vút khanh minh thanh. Thật là cao thâm kiếm đạo ý cảnh. Thạch Tiểu Nhạc tâm linh rung động. Nếu như không có đoán sai, mấy chữ này hẳn là Thiên Bảo Kiếm Hầu năm đó khắc xuống, chỉ là khó có thể tưởng tượng, đối phương đến tột cùng đạt đến như thế nào cảnh giới. Trước tấm bia đa phương, còn có 5 thanh dương lớn, phía trên tích đầy bụi đất, nhìn, Thạch Tiểu Nhạc là cái thứ nhất đi vào tầng thứ 5 người. Huyền tinh thạch trong dương đồ vật để Thạch Tiểu Nhạc tim cuồng loạn, thuần một sắc huyền tinh thạch, thô sơ giản lược đoán chừng, không thua 3.000 khỏa. 3.000 khỏa huyền tinh thạch. Đối với Thiên Bảo Kiếm Hầu bực này phong trần bảng cao thủ tới nói, không đáng giá nhắc tới, hấp thu tương đương không có hấp thu. Nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, lại là không thể thiếu tài phú, đủ để khiến công lực của hắn tiến nhanh nhanh chóng thu hồi 5 thanh dương lớn. Thạch Tiểu Nhạc đang chuẩn bị vượt qua bia đá, tiến vào thông đạo, đống nhiên tim đau xót, không thể không lui trở về. Ta, lòng có tạp niệm. Trong đầu nhớ tới Cửu An bóng dáng, Thạch Tiểu Nhạc biết nguyên do. Chỉ là trong lòng báo thù hỏa diễm, làm sao ép vậy ép không được. Trầm mặc thật lâu, hắn bỗng nhiên đi tới bia đá phía đông. Nơi đó có một chỗ sổ ANO cờ cầu thang, 10 điểm ẩn nấp, nhìn có thế một đường thông đến cùng tầng, hết lần này tới lần khác các tầng cao tay đối với cái này làm như không thấy, rõ ràng là bị trận pháp che đậy. Đây chính là thiên bảo kiếm hầu chỉ bên cạnh bậc thang. Có lẽ là đối phương dự đoán đến hôm nay chẳng cảnh, vì cái gọi là quý tài, đặc biệt địa lưu lại. Có lẽ, ta trước tiên có thể báo xong thủ, trở lại. Trong đầu dâng lên một cái lớn mật ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc mắt lộ ra hàn mang, quay người đi trở về thềm đá bên cạnh. Trên thềm đá trận pháp rất kỳ quái, Thạch Tiểu Nhạc có thể tại tầng thứ 5 trông thấy tầng thứ 4, tầng thứ 4 người lại không cách nào trông thấy hắn. Cho nên hắn quyết tâm, ngay ở chỗ này tăng thực lực lên, sau đó lợi dụng trong thạch thất bên cạnh bậc thang, thần không biết quỷ không hay dưới mặt đất đi giết địch. Mà một khi nửa đường có người từ trên thềm đá đến, cũng có thể sớm phản ứng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.